Kết hôn âm dương, chương 189, quay lại chuyến xe cuối cùng đến Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục và trần gian, rốt cuộc là hai thế giới khác nhau. Tuyền thuyết về mạnh bà cũng khá khác biệt, sự hiểu biết của chúng ta về mạnh bà phải khác với âm phủ. Nếu tôi muốn biết huyền thoại hoàn chỉnh về mạnh bà, tôi phải đến âm phủ một chuyến. Làm thế nào tôi có thể đến đó? Tôi chỉ có thể nghĩ về chuyến tàu cuối cùng đến Hoàng Tuyền, nơi kết nối tôi và Sầm Chín Nguyên. Khi nó xảy ra, Sầm Chín Nguyên chỉ giải thích cho tôi bí ẩn về việc kêu gọi chuyến tàu cuối cùng của Hoàng Tuyền. Theo truyền thuyết, ngã tư trên trái đất thường có màu sắc huyền bí và nguy hiểm. Nó kết nối không chỉ Đông Nam và Tây Bắc mà còn cả âm dương. Miễn là phương pháp này được sử dụng đúng cách, liền có thể đợi chuyến xe buýt cuối cùng bí ẩn trên tuyến xe buýt ở ngã tư. Đó là nhu cầu về gạo trước phần mộ, tiền dẫn đường, cho bếp và phù vé. Đặc biệt, phù hiệu đó cực kỳ quan trọng. Người ta nói rằng không có sự lưu thông trên thế giới, chỉ có Sầm Chín Nguyên có thể, anh ấy cũng vừa vặn dạy cho tôi. Tôi thi hành pháp triệu hồi xe buýt Hoàng Tuyền tới. Khi nó đến gần, tôi lau một ít cho bếp dưới mũi để người chết không thể cảm nhận được dương khí mà tôi thở ra. Chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Tôi chút hơi thở dương khí cuối cùng trước khi nghỉ ngơi, vì sau khi lên xe tôi phải nín thở hết mức có thể để tránh rò rỉ dương khí. Sau khi lên xe tôi lấy ra một đồng minh tệ bị vò nát từ trong túi của mình, tuân theo quy tắc và nhét nó vào hộp tiền. Người lái xe liếc nhìn tôi, và đôi mắt anh ta dường như nhìn xuyên qua tôi. Có thể là đã nhìn thấy sai sót của tôi, nhưng sau tất cả anh không mở miệng, đạp chân ga và khởi động xe. Xe đi được một hồi, tài xế mới chịu mở miệng, giọng khàn nói chuyện. Cô đây là lần đầu ngồi xe của chúng tôi à, sư phụ của cô có nói với cô tất cả những quy tắc khi lên xe của chúng tôi không? Sư phụ, tôi sớm nhận ra rằng, phù quyết kêu gọi chuyến tàu cuối cùng của Hoàng Tuyền đã được chế tạo đặc biệt và ngay cả đồng minh tệ của người lái cũng được chế tạo đặc biệt. Sầm Chín Nguyên từng nói với tôi rằng người trên thế giới e rằng chỉ có anh ta cùng với xe tăng âm phù ký kết hợp đồng độc quyền, vì vậy anh ta là người duy nhất có thể kêu gọi chiếc xe tăng âm phù. Bây giờ có một người thứ hai kêu gọi xe tăng, nó chỉ có thể cho thấy rằng đó là đệ tử của anh ta. Tôi không muốn tranh luận quá nhiều. Rõ ràng, dựa vào mối quan hệ, Sầm Chín Nguyên, bên kia sẽ cho tôi một chút thuận tiện, vì vậy tôi gật đầu và nên. Phải, người lái xe nói, vậy cô nói thử xem, quy định là gì? Tôi nói, đừng nói chuyện với người trong xe, và đừng nhặt bất kỳ vật dụng nào trên xe, phải xuống xe trước bình minh. Không bỏ sót lại vật dụng nào trước khi xuống xe, người lái xe gật đầu. Quảng cáo, tôi nói, nhưng chuyến đi này của tôi là muốn xuống địa ngục. Sau khi nghe những lời của tôi, người lái xe bị sốc và bẻ tay lái dữ dội, xe gần như bị lật. Sau một thời gian bẻ lái, ông ta phanh khẩn cấp, kinh ngạc nhìn tôi. Cô có bị điên không? Một trong ba quy tắc sư phụ cô dạy là gì? Tôi nói, phải xuống xe trước khi bình minh. Người tài xế nói, đúng vậy, cô phải xuống xe trước bình minh. Người sống, làm sao có thể xuống âm phủ? Tôi nói, đừng quên, trong quy tắc thứ ba, tại sao phải xuống xe trước bình minh? Đó là vì nếu không xuống xe trước khi trời sáng, sẽ được đưa vào âm phủ và không thể trở lại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó không nói rằng tôi không thể đi vào âm phủ, miễn là trước khi bình minh tôi sẽ rời khỏi xe. Tài xế có vẻ suy nghĩ một hồi liền hỏi, cô có chắc? Tôi gật đầu, thực sự không hối tiếc, không hối tiếc. Tôi lấy ra một vài đồng minh tệ nhào nát từ trong túi của mình, tất cả nhét vào tay tài xế, bây giờ tôi sẽ không để lại một ít tiền cho chuyến trở về, nếu điều này không thể chứng minh được sự chân thành của mình thì tôi không biết phải làm gì. Lái xe thở dài và nói, cô gái, cô có một đôi mắt khiến người ta cảm thấy chân thành. Cô thực sự nghĩ về điều đó, và cô không bao giờ có thể nhìn lại. Tôi gật đầu, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ đến phủ đệ của âm quân, xin vui lòng dừng xe ở đó. Người lái xe choáng váng trong chốc lát, cô gái, cô nói muốn dừng xe ở đâu? Phủ đệ của âm quân, tôi không nghe nhầm chứ? Không, cô có thể nói lại lần nữa không? Phủ đệ của âm quân, người lái xe hỏi, phải là phủ đệ của tân nhậm âm quân âm lục gia. Tân nhậm, tôi đóng băng, âm quân, chẳng phải đó được gọi là âm thập nhị sao? Người lái xe thở dài, đó là người tiền nhiệm rồi. Tôi, người lái xe yêu sầu nói, mặc dù âm thập nhị khi còn nắm quyền uy lực thần kỳ nghiêm khắc, người linh nhìn vào đều khiếp sợ, nhưng ngài vẫn là một người ngay thẳng, nói một không hướng tới hai. Trong âm phủ, Diêm Quân không công bằng như ngài ta. Bây giờ, vị mới nhậm chức âm lục gia cho là bậc cha chú nhậm chức. Nhưng ai biết được đó là một người đàn ông danh mãnh. Đây chỉ là nửa năm này, âm phủ bị ngài ta làm cho chướng khí mù mịt. cô nương, nếu như cô là muốn tìm Âm Thập Nhị gia, không cần phải đến âm phủ, ngài không còn ở đấy, còn nếu như cô là tìm Âm Lục gia thì liền là một đi không trở lại. Nghe sau những lời nói của ông ta, tôi hoàn toàn choáng váng và tôi không thể hồi phục trong một thời gian dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chức vị âm quân đó, tại sao lại phải đổi người? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Chấm, anh ta không thể xảy chuyện gì được. Bất kể nói thế nào, đó cũng là con trai nuôi của Diêm Vương. Diêm Vương ủng hộ anh ta còn không kịp, tại sao lại đồng ý đổi người? Tôi đã hồi phục sau cú sốc và vội vàng hỏi, tại sao chức vị âm quân đó lại có người thay thế? Âm Thập Nhị đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, người lái xe lắc đầu. Tôi chỉ có một ngày, tiền nhiệm âm quân đang cai quản hai giới âm dương đột nhiên biến mất, không rõ sống chết, tung tích cũng không rõ, vì vậy chức vị âm quân dễ dàng bị thay đổi. Tôi hỏi, đó chính xác là khi nào? 6 tháng trước đây, không, nó phải là 7 tháng trước. 7 tháng, đó là khi cục cải được sinh ra. Khi tôi nhìn thấy anh ta vào thời điểm đó, rõ ràng là ổn. Sau đó, anh ta có biến mất không? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi có linh cảm rằng sự biến mất của Âm Thao có liên quan đến cổ cải. Ngoài việc trao đổi mắt quỷ lấy răng ma, tôi sợ rằng Âm Thao đã làm gì đó cho mẹ con chúng tôi mà tôi không hay biết. Tôi luôn cảm thấy rằng anh ta là một địa chủ, vùng tay mặc kệ, vô trách nhiệm với cả hai chúng tôi và khiến cổ cải phải chịu một số phận bi thảm hơn, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã phải trả giá quá đắt và quá nặng cho chúng tôi. Nhưng tôi không biết gì cả. Ngay lập tức tôi cảm thấy có một cơn đau len lỏi trong trái tim, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Người lái xe hỏi, cô gái, vậy bây giờ cô có muốn gặp tân nhậm âm quân không? Tôi lắc đầu, sau đó, cô có muốn xuống xe không? Tôi lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe thở dài và nói, nếu cô vẫn chưa chắc chắn về điều đó thì cứ từ từ suy nghĩ cho cẩn thận. Tôi không thể dừng xe lại, nhưng nếu cô muốn xuống xe chỉ cần nói với tôi trước khi trời sáng. Được, vì vậy chiếc xe từ từ bắt đầu lại hành trình. Quảng cáo, cách chương.